Từ Dạ Tình Chiên, chương 67, góc truyện audio.com. Ca ca thả ta đi được không, ta thật sự không có biện pháp tiếp tục. Tô Dạ chưa nói xong nước mắt đã không ngừng hạ xuống, thanh âm run rẩy đã muốn không thể nói tiếp. Lục Tử Hiên rốt cuộc trực tiếp tiến lên ôm lấy Tô Dạ. Thực xin lỗi tiểu Dạ, anh thật sự biết sai lầm rồi, em không cần như vậy được không, không cần ngay cả cơ hội để bù lại cũng không cho anh. Tô Dạ lắc đầu không nói. Thân thể không ngừng run rẩy, bị ca ca ôm không bao giờ có thể cho hắn cảm giác được ấm áp nữa. Ta không cần sự bù lại của ngươi, ngươi căn bản không rõ cái gì là yêu ca ca, kỳ thật ta cũng không hiểu, ta nghĩ đến chính mình yêu ngươi 8 năm, ta đã cho rằng cả đời này ta đều không bỏ xuống được ngươi, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là hy vọng có ngày ngươi có thể yêu ta, nhưng là hiện tại mới phát hiện nguyên lai ta có thể không sao cả, nguyên lai ta có thể có buông ngươi. Cho nên ca ca, tại lúc ta có thể buông, ngươi thả ta đi được không? Ánh mắt Tô Dạ có chút trống rỗng, Lục Tử Hiên nhìn hắn như vậy cho dù trong lòng trăm ngàn không muốn cùng không tha cũng rốt cuộc nói không nên lời. Thả em một người qua bên kia sao mà anh bỏ được? Ta không sang một người, mẹ sẽ theo ta cùng nhau qua đó. Tô Dạ thanh âm như chiếc run, tay cũng chống đẩy Lục Tử Hiên không cho ôm chặt hắn. Mẹ cũng muốn đi, Lục Tử Hiên có chút kinh ngạc, hắn cũng không biết việc của Lục Cảnh Phong cùng Dư Tuệ, khó trách gần nhất ba ba thoạt nhìn tiểu tụy rất nhiều, ngay cả chính mình cùng Tô Dạ như thế hắn tựa hồ đều vô tâm đi trách cứ. Kỳ thật Tô Dạ cũng không hiểu được mọi việc, Dư Tuệ cùng hắn nói hắn cũng thấy ngoài ý muốn nhưng chỉ có thể đoán là vì chuyện của chính mình cùng ca ca. Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ kiên trì đẩy ra chính mình, sợ hắn dùng sức quá lớn thương đến chính mình, chỉ có thể buông ra hắn. Có phải hay không anh không còn có cơ hội? Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ ánh mắt thực sự nói. Có phải hay không em không bao giờ yêu anh nữa? Y lần đầu tiên cảm thấy vận mệnh đối y tàn nhẫn như vậy, khi cuối cùng hiểu được chính mình yêu một người, người kia sẽ không thương hắn nữa. Tô Dạ lắc đầu, kia không phải vấn đề yêu một lần nữa, ca ca, ta cho tới nay đều không có dừng việc thích ngươi, nhưng là hiện tại ta thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi, ta nghĩ ở một mình, ngươi cho ta yên lặng một chút được không, nếu chúng ta hiện tại cùng một chỗ có thể được đến cái gì? Khi ngươi phát hiện mình đối ta cái gọi là yêu bất quá là nhất thời tự trách áy náy, khi ngươi yêu người khác muốn kết hôn sinh con, muốn ta lại một lần nữa buông ra cười chúc phúc các ngươi sao? Ta làm không được ca ca. Thực xin lỗi, Lục Tử Hiên chưa bao giờ biết Tô Dạ sợ hãi, dĩ nhiên là như vậy, em đã sợ hãi, như vậy liền cho lẫn nhau thời gian đi, anh sẽ hướng em chứng minh. Tiểu Dạ, anh đối với em nói yêu em không phải nhất thời áy náy, anh cũng sẽ không yêu người khác. Tô Dạ chỉ là trải lệ, không nói gì. Hồi lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng, ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi. Lục Tử Hiên muốn nói cái gì lại cảm giác cái gì cũng nói không nên lời, nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh sẽ còn đến nhìn em. Thực xin lỗi, Lục Tử Hiên đi sau Dư Tuệ mới tiến vào, xem Lục Tử Hiên vẻ mặt khổ sở đi ra ngoài, đã biết bọn họ cũng không vui vẻ, đúng vậy, sao có khả năng vui vẻ được. Tiểu Dạ, Dư Tuệ đi đến trước giường, thấy trên mặt hắn còn có nước mắt chưa khô. Mẹ Tô Dạ nhẹ giọng kêu. Hắn dùng rất lớn dũng khí mới dám, góc truyện audio.com, lại đối mặt Lục Tử Hiên, hắn nghĩ đến chính mình có thể quyết tuyệt thêm một chút cùng y cắt đứt không còn một mảnh, giống như trước Lục Tử Hiên đối mình như vậy. Nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, người kia nói y thích hắn. Không có việc gì, cho qua đi, chờ thân thể con tốt rồi chúng ta đi. Vâng, Tô Dạ nhìn Dư Tuệ, nhớ tới chuyện kia mẹ mẹ cùng ba ba cãi nhau. Dư Tuệ ngẩn người, sau mới cười nói, không có. Tô Dạ nhìn mẹ miễn cưỡng cười đã biết chính mình nói chúng, thực xin lỗi, ba mẹ khẳng định là vì ta cùng ca ca đều là ta không tốt, để ba mẹ biến thành như vậy. Mẹ, nếu mẹ không nghĩ rời đi liền ở lại đi. Con có thể tự chiếu cố chính mình, hắn không nghĩ để mẹ thật vất vả cố gắng đến hạnh phúc lại bởi vì mình mà phá hủy, như vậy hắn sẽ áy náy cả đời. Hai từ ngốc, không phải bởi vì con, không cần nghĩ nhiều. Dư Tuệ nói xong trong lòng lại phi thường khó chịu, mình cùng Lục Cảnh Phong, có Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ cũng có chính vấn đề của bọn họ. Mẹ cùng con đi cùng nhau. Sau ngày đó, Lục Tử Hiên đều chiếu cố Tô Dạ, tuy rằng Tô Dạ ngoài miệng không có nói gì nhưng là đối Lục Tử Hiên thái độ lại thay đổi rất nhiều, lạnh lùng băng giá căn bản không giống phía trước, ánh mắt luôn là đuổi theo chính mình thiếu niên. Bất quá Lục Tử Hiên cũng không để ý, mỗi ngày vẫn là thực chiếu cố Tô Dạ, còn kém đi WC đều giúp hắn, Tô Dạ chỉ là thân thể yếu cũng không phải tàn tật, tự nhiên sẽ không để Lục Tử Hiên đi theo mình vào WC. Ngay cả Dư Tuệ cũng cảm giác được Lục Tử Hiên rõ ràng biến hóa, nhưng là nhớ tới hắn đối nhi tử tạo thành thương tổn, còn không nói bất cứ cái gì mềm lòng lời nói. Lục Cảnh Phong gần nhất rất bận rộn nhưng là sẽ đến xem Tô Dạ, chỉ là mỗi lần nhìn đến Lục Tử Hiên đã ở sắc mặt đều sẽ trầm xuống dưới, rồi mới gọi y về nhà. Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ kỳ thật hắn vẫn là không thể nhận hai huynh đệ thế nhưng Loạn Luân thật sự là muốn đem hắn tức chết mới cam tâm. Dư Tuệ thấy Lục Cảnh Phong đến đây, cũng không giống như phía trước thân mật, vài lần Tô Dạ đều khuyên cô cùng ba ba về nhà đi, chính mình ở trong này có bác sĩ không có việc gì, nhưng là Dư Tuệ vẫn muốn kiên trì lưu lại bệnh viện, Lục Cảnh Phong cũng không có mở miệng khuyên Dư Tuệ, Tô Dạ càng khẳng định bọn họ xảy ra vấn đề. Cách chương